Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 362, bắt lấy đoạt mệnh ảnh sát thủ lên sân khấu. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ sát thủ liên minh, có 6 đại võ hồn, nhất thần ẩn, đây là một loại che giấu lên, căn bản vô pháp phát hiện võ hồn, nó còn không phải không gian năng lực, tựa hồ là một loại trời sinh đạo thể. Bởi vậy đối với ám sát, có cực cao trợ giúp. Dư lại, phân biệt là độn hư, vô hình, vạn hóa, xuyên toa, phong thiên. Này mấy đại võ hồn, ai cũng có sở trường riêng. Các có diệu dụng, đối ám sát một đạo, giống nhau có rất đại trợ giúp. Nhưng là tổng thể tới nói, đều không bằng thần ẩn, bởi vì bọn họ đều không phải là đạo thể, chỉ là một loại rất mạnh thực đặc thù võ hồn. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, viễn cổ sát thủ tổ chức bên trong bắt đầu nghiên cứu các loại võ hồn phá giải phương pháp. Rốt cuộc sát thủ tổ chức thực đặc thù, chú trọng bảo mật tính, canh phòng nghiêm ngặt, phản bội minh chủ liền phải đối bất luận cái gì một cái cường đại sát thủ bảo trì khống chế lực. Vì thế trải qua không biết nhiều ít năm, đối với 6 đại sát thủ võ hồn đều có thực minh xác chế tài phương án. Thần ẩn phương diện tương đối tác dụng không phải rất lớn, nhưng là mặt khác 5 cái đã có thể xúi quẩy ở 6 đại võ hồn tu hành phá giải pháp môn. Cơ hồ thực cẩn thận giải thích chúng nó 5 cái đặc tính. Còn có tương đối ứng, phá giải dấu tay, ngạo tuyệt, chính là trường không vô kỵ phân thân. Ở học tập năng lực phương diện, có thể nói là biến thái cường đại. Cái này tu hành phá giải pháp môn, có thể cùng cấp nhất phẩm thần thông. Lại trên nhiều khía cạnh, kỳ thật lại so mặt khác nhất phẩm thần thông đơn giản nhiều. Thí dụ như 6 đại loại dấu tay đi, kỳ thật tách ra mở ra, cũng chẳng khác nào một đám nhị phẩm thần thông khó khăn. Này đối với trường không vô kỵ, cái này có được đạo thiên thần quyển gia hỏa tới nói, học lên căn bản không khó, một ngày thời gian, liền làm cái không sai biệt lắm. Trùng hợp chính là, ban đêm liền tới rồi 3 cái cường lực cao thủ, vừa vặn có thể làm chính mình hiện trường thí nghiệm, toái không đại cấm tay, nhằm vào độn hư võ hồn mà sinh. Ngạo tuyệt lúc này địch nhân là tam đại kim bài sát thủ bên trong đoạt mệnh, hắn võ hồn đó là độn hư, đường dấu tay chồng lên xong về sau, vị này đoạt mệnh lập tức liền kinh hô xuất khẩu, hắn sắc mặt trở nên tương đương khó coi. Tuy rằng hắn vẫn chưa gặp qua cái này dấu tay, lại sớm đã nghe nói là phá giải 6 đại võ hồn bí pháp. Vì sao có thể xác định? Đó là bởi vì này ngạo tuyệt đẩy đưa ra tới cái này dấu tay thời điểm, hắn cảm nhận được tuyệt đối nguy hiểm. Càng sâu đến, hắn chung quanh hư không lập tức nổi lên phản ứng, làm này dùng để che giấu cái kia hư không kẽ hở. Ở trong nháy mắt, bị đánh dập nát mở ra. Độn hư chính là dấu ở không gian chung, khống chế binh khí giết người. Một khi không gian bị đánh nát, hắn liền không thể không hiện ra nguyên hình. Như vậy hắn sát thủ võ hồn năng lực liền sẽ bị đánh vỡ ưu thế. Cho nên hắn một chút liền nghĩ tới cái này bàn tay to ấn tới. Bất quá vào lúc này giờ phút này, Tiết Mỹ Kỳ lại là nhíu mày mà nói, này toái không đại thủ ấn, ta tuy rằng sẽ không, nhưng là lại là gặp qua, cũng không giống như là, mà giờ phút này ngạo tuyệt, liền đã cười, toái không đại thủ ấn, vẫn là toái không đại thủ ấn, bất quá hắn lợi dụng thay đổi phá không kim toa không gian năng lực, đối này tiến hành rồi thay đổi, thế cho nên toái không năng lực còn ở đồng thời. Hơi thở thủ pháp đều xuất hiện bất đồng. Đây cũng là ngạo tuyệt cần thiết phải làm, nếu không Phương Ngọc Hàm chẳng phải là phải bị hoài nghi sao? Ta đây là phá không tay, đã không có võ hồn đặc tính ngươi, còn như thế nào bừa bãi. Ngạo Tuyệt một tiếng giống to, cả người đã bạo xung phong liều chết tới. Hắn khí thế, thẳng tiến không lùi, Nguyệt Hoa Thái Âm chí thần chi lực, làm này sức chiến đấu, bão táp mấy lần dựng lên, tuy là tam hoa nhị trọng đoạt mệnh, đều không khỏi thay đổi sắc mặt, bị đánh thượng một chút, tuyệt đối muốn nằm sấp xuống. Hắn muốn trốn, chính là bất đắc dĩ, chính là tự thân võ hồn đặc tính mất đi về sau, uy lực ở Thái Âm chí thần hạ phiên bội địa ngục dung lô võ hồn giam cầm năng lực thập phần đáng sợ. Hắn hiện tại động tác giống như là 80 tuổi lão gia gia giống nhau, chậm chạp không thành bộ dáng. Trước mắt đừng nói là chạy trốn, chính là phòng thủ đều căn bản làm không được. A, ngươi bang phốc đoạt mệnh đã không có phía trước thị huyết bá đạo, ở vô pháp tránh né chung hoảng sợ lại kêu một chút, bất quá theo sau hắn cũng chỉ có thể là trúng Ngạo Tuyệt một trường, cả người bị đánh hiến máu bão táp, thân hình ở dung lô bên trong uốn lượn thành một cái con tôm. Người này đã là tam hoa đệ nhị hoa cảnh giới, khí hoa ra thể thời điểm nguyên khí có thể nhanh chóng khôi phục. Đoạt mệnh còn muốn chạy trốn, nhưng là thực đáng tiếc, địa ngục dung lô đóng cửa luyện hóa cũng không phải là đơn giản như vậy liền đối phó. Ngạo Tuyệt chỉ là rất nhỏ phát lực đoạt mệnh khí hoa, liền đã chịu một cổ cường hãn bỏng cháy tính lực lượng công kích. Đừng nói là khôi phục tự thân, chính là tự bảo vệ mình đều không thể làm được. Ta thua, muốn sát muốn xẻo, cấp cái thống khoái đi. Cái này đoạt mệnh, tuy rằng người tương đối thị huyết tà ác, nhưng là hắn có một cổ tử ngạo khí, thất bại về sau căn bản không cầu tha, chỉ là muốn chết. Ngạo Tuyệt tại đây loại ưu thế hạ bỗng nhiên đánh ra tàn nhẫn một trường, thẳng đến đối phương thiên linh mà đi. Đoạt mệnh bất đắc dĩ nhắm lại hai tròng mắt, nhưng đợi một hồi cũng không có bị đánh giết, mở mắt ra lại nhìn lên, Ngạo Tuyệt đã rút lui. Dư thừa nói không có. Đoạt mệnh nghiêm túc nhìn Ngạo Tuyệt liếc mắt một cái về sau, hơi hơi liền ôm quyền, trong miệng nói một tiếng tâm phục khẩu phục, theo sau cũng mặc kệ mặt khác hai cái đồng bạn, lắc mình không thấy. Ngạo Tuyệt sư đệ lợi hại a, không sai, như vậy cường đại đoạt mệnh đều bị hắn nhẹ nhàng đánh bại, thật là xem ra hắn cũng không phải khoác lác người. Ta nếu lạc ảnh cùng danh phong, khẳng định liền không nghĩ thượng. Một hồi đại chiến sau, Ngạo Tuyệt vượt qua mọi người đoán trước, gần như dây bại đoạt mệnh, toàn trường sở hữu sát thủ đều đối hắn càng là bội phục, thậm chí còn dư lại hai chàng nguyên bản lo lắng hoài nghi thái độ đều chuyển tới lượng đại sát thủ trên người đi. Có ý tứ, thập phần có ý tứ, thật không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể như vậy thắng đoạt mệnh, nhưng đối với ta ảnh ngươi còn hành sao? Chân chính ngạo khí người không có sợ hãi cùng sợ hãi, huống hồ ảnh cho rằng đoạt mệnh chỉ là bị nhằm vào mà thôi, hắn muốn thượng khẳng định sẽ không như thế. Vì thế liền vào lúc này đã đi tới Ngạo Tuyệt trước mặt, mà nhất chiêu đắc thủ Ngạo Tuyệt lúc này càng là không sợ. Tu hành phá giải pháp môn thứ này nét thật là thập phần dùng tốt, hơn nữa này đó sát thủ cũng cùng chính mình đoán rằng giống nhau, võ hồn một khi bài trừ bản thể còn không bằng người thường đâu. Kia đối với ảnh hắn liền càng là có tin tưởng, lập tức duỗi ra tay đã khí phách mà nói, ta khẳng định hành mà người tương đương nhất định là thua. Ha, ta nhưng thật ra hy vọng chính mình thật sự thua một lần. Ảnh nhẹ giọng nói một câu, theo sau hắn đã dẫn đầu ra tay, hai mắt nhẹ nhàng khép kín, từng đạo ảo ảnh chân thân không ngừng có thân thể hắn chung xông ra. Chỉ là một lát, sâu lấy trăm ngàn kế ảnh đã đem Ngạo Tuyệt toàn diện vây quanh, ở đại gia trong mắt, căn bản vô pháp phân biệt, rốt cuộc ai mới là thật sự ảnh. Cùng lúc đó, trăm ngàn cái ảnh cũng ở đồng thời ra tay, trăm ngàn nói trưởng lực dưới, đồng dạng có được cường hãn vô cùng khí thế. Thoạt nhìn, mỗi một cái đều là thật sự, Ngạo Tuyệt chính mình cũng minh bạch, này đó hư ảo bên trong, kỳ thật thật đúng là mỗi một cái đều có thể là thật sự. Bởi vì chỉ cần trong nháy mắt, ảnh là có thể buông xuống tùy ý một cái ảo ảnh bên trong đi. Vô luận là tiến công, vẫn là phòng thủ, này vạn hóa võ hồn, đều là dị thường cường hãn xảo quyệt. Bất quá Ngạo Tuyệt, như cũ gợi lên đắc ý khóe miệng, liền tính không nói chuyện tu hành phá giải pháp môn, chính mình cũng cùng Tịnh Vô Huyễn đồng thời chiến đấu nhiều lần. Đối với này vạn hóa võ hồn đặc tính, hắn nhưng thật ra có điểm giải thích, liền vào giờ phút này, hắn địa ngục dung lô cũng không mở ra, bởi vì bao phủ phạm vi, khống chế không được nhiều như vậy hư ảnh, chỉ là ở sở hữu trưởng lực dưới, Ngạo Tuyệt sử dụng thiên ma biến, cả người, hóa thành một đoàn ma khí, trốn vào vô hình, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.